Rõ ràng Quý Mạc Sâm cấp Nam Hy gấp đồ ăn thời điểm, Nam Hy đôi mắt hình viên đạn cũng không yếu, thậm chí càng lăng liệt, nhân ra còn có thể mặt không đổi sắc tiếp tục phóng đi lên. Hách Nhất Liệt đâu? Một túng liền gì tự tin cũng chưa. Mau cơm nước xong thời điểm, Hứa Mộ giống như hồn nhiên không cảm giác được không khí vi diệu, cùng Nam Hy mở miệng nói, một đoạn thời gian không thấy, ngươi phát triển đến so với ta tưởng còn hảo. Nam Hy nói, còn so ra kém ngươi. Hứa Mộ cười nói, phỏng chừng cũng muốn không được bao lâu. Nam Hy cười cười, đối hắn nói không tỏ ý kiến. Này phân vinh nhục không kinh, làm Tô Ly cùng Ôn Lương này đó biết Hứa Mộ người, trong lòng âm thầm bội phục. Cũng là đã chịu này phân ảnh hưởng, bọn họ nhìn đến Hứa Mộ cũng có thể biểu hiện đến càng trầm ổn. Lần này cũng là xảo, ta tới bên này chụp cái đoạn ngắn, vừa lúc ngươi cùng Tiểu Bạch Tuộc đều ở chỗ này, liền tới nhìn xem. Hứa Mộ nói. Nam Hy hừ một tiếng, Tiểu Bạch Tuộc rõ ràng là ta kêu. Hứa Mộ vừa nghe, đối Nam Hy ái mội chớp chớp mắt, hành, ta không gọi. Tô Ly đụng phải Trương Tiêu Vũ một chút, nhỏ giọng trêu ghẹo nói, hảo hạnh phúc Nga, giống cái bị hai cái nam thần tranh đoạt tiểu công chúa. Trương Tiêu Vũ tức giận nói, bọn họ nói giỡn. Tô Ly không thấy được Trương Tiêu Vũ ngượng ngùng bộ dáng, có điểm tiếc nuối. Hứa Mộ đột nhiên lại mở miệng, ta có một đầu tân ca là nam nữ hợp sướng, ngươi có hứng thú sao? Lời này vừa ra, hiện trường tức khắc can tĩnh. Hứa Mộ ở giới ca hát địa vị, ở đây mọi người đều rất rõ ràng. Nếu có thể cùng hắn hợp sướng nói mang đến trợ giúp có thể nghĩ. Nói câu không khoa trương nói, Hứa Mộ đem những lời này thả ra đi, có rất nhiều người không cần báo đáp tranh phá đầu cầu hợp tác. Hứa Mộ cười mắt thấy Nam Hy, trong ánh mắt chưa từng có phân kiêu căng, thanh triệt trưng cầu Nam Hy đồng ý, đem nàng xem thành bình đẳng vị trí. Đúng là này phân bình đẳng tán thành, làm Nam Hy không có lập tức cự tuyệt, hỏi lại Hứa Mộ, ngươi là thật sự yêu cầu ta sao? Ở giới ca hát trung thực lực nữ ca sĩ không nhiều không ít, Hứa Mộ lên tiếng đi xuống không lo tìm không thấy người. Nếu Hứa Mộ thật sự yêu cầu nàng thanh âm, Nam Hy đảo không ngại tham dự tiến vào. Nếu Hứa Mộ là vì khác ý niệm, vẫn là không tốt ý niệm. Hứa Mộ cười nói, ngươi thanh tuyến thực thích hợp. Mặt khác, ta tưởng cùng ngươi quan hệ càng thân cận một chút. Một đám người tầm mắt lại chuyển tới Hứa Mộ trên người, Hách Nhất Liệt ánh mắt đặc biệt kịch liệt. Hứa Mộ sắc mặt bất biến, giống ngươi như vậy tiềm lực cổ, cũng trách ta lúc trước biểu hiện đến không đủ tích cực, mới để cho người khác thiệt hồ. Nào đó thiệt hồ nam nhân, lạnh lùng nói, ngươi tích cực cũng vô dụng. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 349 Trần Tịch Mịch hiện tại nhưng phát hỏa. Quý Mạc Sâm sẽ không làm Nam Hy thượng Hứa Mộ thuyền, liền tính khi đó còn không có phát hiện chính mình đối Nam Hy niệm tưởng, cũng đã tiềm thức không cho này hai người quá mức tiếp xúc. Hứa Mộ kinh ngạc xem Quý Mạc Sâm liếc mắt một cái, ngay sau đó tươi cười càng sán lạ. Nam Hy tổng cảm thấy hắn tươi cười có loại nói không nên lời ý vị, như là ở đánh ý đồ xấu, lại không phải chân chính ác ý. Lúc này Hứa Mộ lại đối nàng chớp chớp mắt. Nam Hy, thả, tổng hội cảm thấy nàng có thể biết được hắn ý đồ xấu là cái gì, có thể cùng hắn sinh ra cộng minh giống nhau. Trên thực tế, Nam Hy thật đúng là không biết Hứa Mộ suy nghĩ cái gì, lại ở vì cái gì mừng thầm, thật sự vô pháp lý giải hắn chớp mắt vì cái gì a. Người đem ca chia ta nhìn xem đi. Nam Hy không có lập tức đáp ứng Hứa Mộ. Tuy rằng cảm giác được Hứa Mộ đối chính mình không có gì ác ý, nhưng là Nam Hy tổng cảm thấy hắn ở kế hoạch cái gì, cá tính thượng cũng không phải cái loại này có thể tùy tiện thừa nhân tình. Đặc biệt là Hứa Mộ loại này, cả người đều tản ra có thể chọc phiền toái người tình. Không thành vấn đề. Hứa Mộ nói. Nam Hy bên này người phản ứng còn hảo một chút, bọn họ đối Nam Hy kính phục, làm Nam Hy liền tính cự tuyệt Hứa Mộ, đều sẽ không cảm thấy có cái gì. Bên kia đi theo Hứa Mộ cùng Quý Mạc Sâm tới người, nghe được hai người đối thoại, cảm giác liền hoàn toàn bất đồng. Liền tính Nam Hy hiện tại một mảnh tiền đồ trong sáng, đối mặt Hứa Mộ kỳ hảo cùng cho cơ hội, không cảm kích liền tính, thế nhưng còn muốn suy xét. Đèn flash chợt lóe rồi biến mất, Nam Hy thần sắc giật giật, chiều một phương hướng nhìn mắt. Bên kia người nhiều, liền tính nhìn cũng không biết là ai làm. Huống chi chụp ảnh người cũng không ít, phần lớn đều là dùng di động chụp. Quý Mạc Sâm nâng lên tay, trợ lý đi tới, Quý Mạc Sâm liền thấp giọng nói hai câu lời nói. Nam Hy liền ngồi ở hắn bên cạnh, nghe được hắn nói chính là vừa mới chụp ảnh sự. Không có gì bất ngờ xảy ra, ấn chụp ảnh họa giặt tỷ liền tính chụp đến hảo ảnh chụp, cũng giống nhau phát không ra đi. Đối này, Nam Hy nghe được cũng không nói cái gì, Quý Mạc Sâm làm như vậy đối mọi người đều hảo. Một bữa cơm ăn xong, Hách Nhất Liệt đứng lên liền đối Quý Mạc Sâm nói, đại thúc, ta có chút việc tưởng cùng ngươi nói, theo ta đi một chuyến thế nào. Mặc cho ai đều nhìn ra tới Hách Nhất Liệt người tới không có ý tốt. Nam Hy nhúng mày, mặt sau còn có bộ phận tiểu màn ảnh muốn chụp. Hách Nhất Liệt nói, nghỉ ngơi thời gian còn không có xong, đại gia còn muốn tiêu tiêu thực sao. Nam Hy, tùy ngươi. Cho ngươi cơ hội, chính ngươi không nắm chắc. bất quá Quý Mạc Sâm hẳn là sẽ không lý loại này tiểu nam sinh. Đi thôi. Quý Mạc Sâm vãn khởi cổ tay áo. Nam Hy. Hách Nhất Liệt ánh mắt sáng ngời, mang lên các tiểu đệ, đem Quý Mạc Sâm lánh đi rồi. Trợ lý vừa muốn theo sau, Quý Mạc Sâm nói, các ngươi ngốc tại nơi này. Trợ lý, tốt. Hách Nhất Liệt hừ hừ, lại không có đuổi đi chính mình các tiểu đệ. Đạo diễn đem quay chụp nhân viên đều mang đi, bọn họ này diễn viên quần chúng viên cũng không có chuyện gì. Hứa Mộ cùng Nam Hy ý bảo hạ, hai người liền đi đến một chỗ nói nhỏ. Những người khác thấy cũng tự giác không có đi quấy rầy. Từ xa nhìn lại, đứng chung một chỗ hai người, một cái lóa mắt giống đồng thoại vương tử, tươi cười mê người mắt. Một người khác đứng ở hắn bên người cũng không có chút nào kém cỏi, ngược lại làm người cảm thấy khôn kể ý nhị. Có lẽ đúng là Hứa Mộ loại này phù hợp thời đại thẩm mỹ đứng đầu tướng mạo, mới càng thêm có thể đột hiện ra Nam Hy bất đồng tới, có thể đứng ở Hứa Mộ bên người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh nhân vật, còn có ai có thể nói tóc đen mắt đen rét quốc cổ trang hóa trang khó coi, không kinh diễm đâu. Trương Tiêu Vũ, Tô Ly cùng Thẩm Thanh Lan ba nữ sinh đứng chung một chỗ, mấy người đều chú ý tới đơn độc đứng ở một bên trầm mặc Trang Tử Ngâm. Muốn nói Trang Tử Ngâm tướng mạo khí chất, so với Hứa Mộ tới nói liền tính thiếu điểm liếc mắt một cái đánh sâu vào kinh diễm, kia cũng là vườn trường nam thần nhân vật. Loại này trầm mặc bộ dáng, đến chiêu nữ sinh đau lòng. Chỉ là Tô Ly ba người đều biết hắn vì cái gì như vậy, cho nên ai cũng chưa đi quấy rầy hắn, hoặc là sấn hư mà nhập. Tô Ly thở dài, vốn dĩ ta cho rằng Trang giáo thảo thắng suất lớn nhất, liền trước tiếp xúc đến Nam Hy chính là hắn. Mặt khác hai người đều biết nàng nói ý tứ là cái gì, Thẩm Thanh Lan lắc đầu nói, cũng trách hắn trong nhà cho hắn an bài cái kia vị hôn thê. Không phải đã nói rõ không phải vị hôn thê sao? Trương Tiêu Vũ không thường đi Kinh Đế Đại học đi học, nhàn khi cũng có chú ý Kinh Đế Đại học diễn đàn, biết phát sinh một ít đại sự. Tỷ như nói Nam Hy ở Kinh Đế Đại học giáo khóa giáo rất khá. Tỷ như Hách Nhất Liệt theo đuổi Nam Hy sự. Lại tỷ như Trang Tử Ngâm chính miệng phủ nhận AIA là hắn vị hôn thê vấn đề, bọn họ chi gian chỉ là cha mẹ chi gian quan hệ không tồi, cho nên khi còn nhỏ cùng nhau ở nước ngoài tiếp xúc quá huynh muội, cũng không tồn tại cái gì hôn ước. Chỉ là ai nấy đều thấy được tới, Trang Tử Ngâm có lẽ là thật sự đối AIA không có kia phương diện ý tưởng, AIA đối Trang Tử Ngâm lại bất đồng. Việc này đối AIA đả kích rất đại, một lần làm AIA hộ vệ đội, đều đối Trang Tử Ngâm sinh ra thù hận tâm lý. Thẩm Thanh Lan thở dài, Trang giáo thụ rõ ràng đem AIA đường con dâu. Tô Ly bĩu môi, ghét nhất loại này hoàn toàn không màng hài tử ý nguyện cha mẹ, Trang giáo thảo cũng là xui xẻo. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, lời nói cũng không thể nói như vậy, ai làm nhân gia liền quán thượng như vậy cha mẹ đâu. Kỳ thật cũng là Trang Tử Ngâm tính cách đi, ngươi nhìn xem vừa mới vị kia. Nhắc tới đến Quý Mạc Sâm, Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly sắc mặt đều thay đổi. Các nàng thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến có người có thể trấn trụ Nam Hy. Trương Tiêu Vũ há miệng thở dốc, trên mặt nghi hoặc, lại không biết nên nói như thế nào. Hi Hi không phải nói vị kia là ca ca sao. Vẫn là không quen nhìn Hi Hi càn ra ra đối nàng hảo, cho nên đối Hi Hi mọi cách bắt bẻ, tìm Hi Hi phiền toái làm ca ca. Hiện tại, bên kia, Nam Hi nhìn so vừa mới còn cười đến làm càn không thôi Hứa Mộ, thật không biết hắn rốt cuộc ở cao hứng cái gì. Liên tính bị Nam Hi dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn, Hứa Mộ đều không có dừng lại ý tứ. Cười sau một lúc lâu, Hứa Mộ đối Nam Hy giơ ngón tay cái lên, tiểu thiên sứ, ta nhưng xem như bị ngươi cùng Sâm ra chơi đến xoay quanh a. Có ý tứ gì? Nam Hy hỏi. Hứa Mộ nói, ở vườn trường thanh âm thời điểm, Sâm ra nói muốn phủng cái quán quân ra tới, ta còn tưởng rằng là Trương Tiêu Vũ, kết quả nguyên lai là ngươi. Không phải đến cuối cùng một khắc, ta đều chẳng hay biết gì. Nam Hy nói, ta không phải đã nói, có lẽ người này là ta đâu. Hứa Mộ không mắc lửa, ngươi nếu là thật tính toán nói cho ta, liền sẽ dùng càng minh xác ngữ khí. Nam Hy nhún vai, hỏi hắn, ngươi đem ta kéo đến nơi này, rốt cuộc muốn nói cái gì? Nếu là này đó ôn chuyện nói liền tính, cũng không có gì. Thấy Nam Hy xoay người phải đi, Hứa Mộ vội vàng nói, chỉ là thực kinh ngạc, ngươi thế nhưng thật đem Sâm ra cấp mê đảo. Hứa Mộ nói, lần trước nọa cao ốc thượng thông báo không phải ngươi làm đi. Ngươi thật bắt quái. Nam Hy không có trực tiếp trả lời hắn. Hứa Mộ đã tự hành nói, khẳng định không phải ngươi. Nếu không ngươi cũng sẽ không hỏi ta đồng tính Trang ép sự. Vừa nói khởi cái này, Hứa Mộ lại ngăn không được muốn cười ra tới, để sát vào Nam Hy cười đến đôi mắt đều mau mị thành tuyến, Trần Tịch Mịch A, hiện tại ở cái này trong vòng nhưng phát hỏa. Chương 350 ghen ghen. Hứa Mộ thanh tuyến vốn là mê người thực, đệ thấp sử dụng sau này hái mỗi ngự khí nói chuyện, quả thực muốn cho người mềm mại ngã xuống đến trong lòng ngực hắn. Nam Hy ánh mắt lóe lóe, hỏa sao? Không thấy ra tới A. Không phải Hứa Mộ nhắc tới tới. Nam Hy đều mau đã quên việc này, dù sao chính là làm chuyện xấu sau liền phủi tay mặc kệ. Đương nhiên, nàng cũng không phủ nhận Quý Mạc Sâm mị lực. Chẳng sợ Quý Mạc Sâm diện mạo chưa chắc là thời đại này thẩm mỹ chủ lưu, nhưng là hắn dáng người tuyệt đối đủ để cho nam nữ đều si mê. Đặc biệt là đồng tính vòng vốn chính là tiểu chúng, có thể tìm cái cực phẩm càng khó, giống Quý Mạc Sâm loại này dáng người, ha ha. Nam Hy liền tính không đi chú ý, cũng bảo đảm chính mình phát cái kia thiệp sẽ không trầm. Đến nỗi có thể hay không hỏa cũng không biết. Hiện tại Hứa Mộ nói phát hỏa, đã nói lên thẳng ngãi này thời thời khắc khắc đi chú ý. Ngươi không sợ Quý Mạc Sâm? Nam Hy kỳ thật đã sớm phát hiện, Hứa Mộ đối Quý Mạc Sâm có điểm cố kỵ, đa số thời điểm đều không muốn cùng hắn đối nghịch. Hứa Mộ quang côn nói, dù sao phát thiệp lại không phải ta. Nam Hy đáy mắt thoảng qua một mạt hung quang, Hứa Mộ tiếp theo lại nói, nếu là ta làm, ta sợ là muốn ở bệnh viện nằm nửa tháng, ngươi nói liền không giống nhau. Ngươi khẳng định có dựa vào mới dám làm như vậy, đơn thuần là bởi vì Sâm gia mê luyến thượng ngươi. Ngươi quản nhiều như vậy. Nam Hy nói. Hứa Mộ biết nàng không nói, cũng liền không hỏi, tuy rằng làm như vậy đỉnh hảo ngoạn, bất quá ta còn là phải nhắc nhở ngươi một chút, không cần chơi đến quá mức phát hỏa. Sâm gia không phải người bình thường, ngươi khẳng định cũng không nghĩ chính mình bên người người bị thương. Nam Hy kinh ngạc nhìn về phía Hứa Mộ, thấy hắn ánh mắt khó được đứng đắn thành khẩn lên, biết hắn là thiệt tình nhắc nhở, rồi lại có điểm mặc danh. Hứa Mộ có phải hay không hiểu lầm cái gì? Không đợi Nam Hy tưởng càng nhiều, Hứa Mộ tiếp theo nói, vì ngươi cùng những người khác đều hảo, đạt tới mục đích của ngươi sau, liền nhanh chóng làm Sâm gia đối với ngươi mất đi hứng thú. Nam Hy hỏi câu, ngươi cảm thấy mục đích của ta là cái gì? Hứa Mộ thản nhiên nói, ta không biết, nếu là vì đi đến cái này vòng đỉnh, ta cũng có thể giúp ngươi, bất quá ta cảm thấy lấy ngươi cá tính cùng tài hoa, liền tính không có Sâm gia trợ giúp, cũng bất quá là đi được càng lâu một chút, không cần thiết đi trêu chọc cái này phiền toái. Cho nên ta đoán không được mục đích của ngươi, lại có thể cảm giác được ngươi dạ tâm. Hứa Mộ cười một tiếng, thâm tình mắt đào hoa thật sâu nhìn Nam Hy, kia khẳng định là thật vĩ đại mục tiêu. Nam Hy đối thượng hắn tầm mắt, tuy là đã sớm biết Hứa Mộ mị lực vô hạn, cũng rõ ràng này không phải chính mình ái khoản, lại vẫn là bị này hai mắt mê hạ, phảng phất một cái không phòng bị liền sẽ say mê đi vào. Phía trước cùng ngươi nói hợp sướng sự, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, chính là ngươi làm ta vui vẻ, ta liền tưởng ở thích hợp trong phạm vi giúp ngươi một phen. Hứa Mộ gợi lên khoe miệng, cười đến mê hoặc nhân tâm, ta không bản lĩnh làm Sâm gia ăn mệt, ngươi làm ta thấy được, ta liền tưởng cảm tạ ngươi. Nam Hy bật cười, ngươi còn nói cùng hắn không thủ, lại như vậy muốn nhìn hắn xấu mặt. Hứa Mộ học nàng phía trước nhún vai động tác, dư quang thấy cái gì, liền cúi đầu ở Nam Hy bên thai nhỏ giọng nói, vừa nghe ngươi lời này liền biết ngươi thơ hấu khẳng định không có gặp được một cái sinh hoạt ở cùng khu, cái gì đều đè nặng ngươi cùng thế hệ, cái loại này nơi trốn không bằng người, nơi trốn đều đến ngẩng đầu đi xem cảm giác, liền ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm thời thời khắc khắc muốn nhìn người nọ xấu mặt bộ dáng. Nam Hy phát hiện Hứa Mộ nói được rất có đạo lý, bởi vì đời trước nàng thật không gặp được như vậy cá nhân. Nàng đại khái chính là cái kia bị cùng khu cùng thế hệ các bạn nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm muốn cho nhìn ra sâu cái kia. Bất quá trước kia có lẽ ta không thể làm Sâm gia ăn mệt, hiện tại lại có cơ hội. Hứa Mộ đột nhiên nói. Nam Hy nhận thấy được hắn ngữ khí có điểm không thích hợp thời điểm, Hứa Mộ đã hoàn thành hắn thao tác. Một bàn tay phủng trụ nàng cái hốc, ấm áp hơi thở đụng chạm đến nhĩ tiêm. Hai người vừa mới nói chuyện thời điểm liền dựa thật sự gần, Hứa Mộ cơ hồ là dán nàng lỗ thai đang nói chuyện. Cho nên Nam Hy nhận thấy được không thích hợp thời điểm, cũng trốn tránh không kịp. Còn hảo Hứa Mộ động tác cũng không quá mức, thậm chí liền đụng vào đều giống như chỉ là hơi thở đụng tới mà thôi. Kia môi gần gũi không được cùng nàng nói một câu nói, chờ ngươi tưởng thoát khỏi Sâm gia thời điểm nếu là xảy ra vấn đề, ta có thể hỗ trợ đỉnh nồi, ta đã nói rồi ta nơi này đại môn tùy thời vì ngươi mở ra. Nam Hy, nếu không phải Hứa Mộ ngữ khí cùng ánh mắt đều tràn ngập thành khẩn thiện ý, Nam Hy ngao ngoe dục dịch khuỷu tay liền phải va chạm qua đi, cho hắn tới một cái đau triệt nội tâm. Nàng thật sự không rõ, vì cái gì Hứa Mộ giống như chắc chắn nàng khẳng định sẽ rời đi Quý Mạc Sâm, khẳng định sẽ tưởng thoát khỏi rất Quý Mạc Sâm. Loại này chắc chắn thật giống như nàng cùng Quý Mạc Sâm tuyệt đối không thể nào. Nam Hy cũng không biết là không thích bị người chắc chắn nhân sinh con đường, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, trong lòng có điểm không thoải mái. Trong đầu Mạc Danh thoảng qua Quý Mạc Sâm nói một câu, ngươi nói cuối cùng một cái lựa chọn sẽ không xuất hiện, nếu chịu không nổi, ở nên chịu không nổi. Lúc này, Nam Hy mới phát giác đến chính mình không chỉ có đối Quý Mạc Sâm lời nói nhớ rõ ràng, liền Quý Mạc Sâm nói lời này khi biểu tình, cũng giống nhau nhớ rõ. Một đạo bóng ma bao phủ lại đây, Nam Hy liền cảm giác thân thể bị người mạnh mẽ lôi kéo, khuôn mặt đâm nhập một cái ngực nội. Hứa Mộ đã sớm phát hiện Quý Mạc Sâm tới, so Nam Hy sớm hơn thấy. Chờ Quý Mạc Sâm tiếp cận, hắn đã nhanh nhẹn thả bay nhanh lui về phía sau, tránh đi cùng Quý Mạc Sâm chính diện xung đột. Nhưng mà đối thượng Quý Mặc Sâm tầm mắt, Hứa Mộ trái tim một đốn, phát hiện chính mình khả năng sai rồi. Hắn cho rằng Quý Mặc Sâm mê luyến thượng Nam Hi, kia cũng bất quá là nhợt nhạt mê luyến mà thôi. Loại này mê luyến là một người nam nhân đối một nữ nhân dục vọng không nhất định liền đại biểu yêu, thích cũng phân sâu cạn. Loại trình độ này thượng thích còn có thể khống chế, Hứa Mộ cũng tiềm thức cho rằng, Quý Mặc Sâm không có khả năng dễ dàng như vậy mãnh liệt mê luyến thượng một người. Chẳng sợ người kia là Nam Hi, một cái tản ra không giống nhau mị lực nữ hài tử. Hứa Mộ cau mày, vốn dĩ muốn cười cũng cười không nổi, Quý Mặc Sâm ánh mắt làm hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Vậy là tốt rồi, như là hùng sư quyền uy đã chịu khiêu chiến, thậm chí càng nghiêm trọng. Hứa Mộ, một đạo thân ảnh đi tới. Phùng Tranh tựa hồ mới chú ý tới Quý Mặc Sâm, lại đối Quý Mặc Sâm khách khí lễ phép chào hỏi, hô một tiếng Sâm ra. Ngay sau đó liền nắm lấy Hứa Mộ cánh tay, ngươi tùy hứng đến không sai biệt lắm, thông cáo còn không có làm xong liền chạy loạn. Sau đó không khỏi phân trần liền đem Hứa Mộ liền cấp lôi đi. Quý Mặc Sâm mắt lạnh nhìn bọn họ. Nam Hi nghe xong một trận hắn tiếng tim đập, không phải không nghĩ từ Quý Mặc Sâm trong lòng ngực ra tới. Chính là Quý Mặc Sâm cánh tay sức lực thật giống như xích sắt, đại đến không được, hoàn toàn đem nàng giam cầm ở trong ngực. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 351 đả kích tình địch không nương tay. Uy, buông ra. Nam Hi muộn thanh nói. Kết quả ôm cánh tay của nàng không chỉ có không có buông ra, còn lâu đến càng khẩn, phía trên truyền đến Quý Mặc Sâm thanh âm. Ngươi có phải hay không chỉ biết đều ta bung ra. Nam Hi nghe ra tới Quý Mặc Sâm khắc chế lửa giận, lại nghĩ đến vừa mới Hứa Mộ làm sự tình, thực mau liền nghĩ đến chính mình bị Hứa Mộ cấp hố. Đây là Hứa Mộ nói tìm được làm Quý Mặc Sâm ăn mệt biện pháp, kia tư còn cảm thấy đây là ở giúp nàng. Nam Hi dở khóc dở cười, biết lúc này cùng Quý Mặc Sâm đối nghịch, tuyệt đối không chiếm được hảo. Ta còn muốn công tác. Nam Hi nói. Cái này lý do thực thấy được nói không thông Quý Mặc Sâm. Nam Hi nói. Chụp xong sau thỉnh ngươi ăn cơm. Đổi một cái. Quý Mặc Sâm nói. Nam Hi nói, thỉnh ngươi ăn cơm liền không tồi, ngươi còn cùng ta để điều kiện. Quý Mặc Sâm cười nhẹ, ta đây hiện tại liền đem ngươi đánh vượng mang đi. Tuy rằng nghe được chính là tiếng cười, Nam Hi lại mạc danh cảm thấy, hiện tại Quý Mặc Sâm còn tưởng như vậy làm. Thậm chí là chờ nàng cùng hắn đối nghịch, làm hắn có thể càng không kiêng nể gì đem nàng đóng gói mang đi. Ngươi nói trước nói ngươi đổi cái gì. Nam Hi nói. Quý Mặc Sâm đốn hạ. Tựa hồ là cảm thấy đáng tiếc. Hắn tay đụng tới Nam Hi lỗ thai. Nam Hi run lên hạ. Vừa mới bị Hứa Mộ làm bộ làm tịch thân cũng chưa cái gì cảm giác, hiện tại bị như vậy vớt, cố tình sởn tóc gáy. Nam Hi đem loại cảm giác này liệt vào cảm nhận được nguy hiểm kích thích. Thời gian chậm rãi quá khứ, Nam Hi dần dần cảm thấy không đối vị, lỗ thai đều mau bị Quý Mặc Sâm tay cấp sờ nóng hổi. Mấu chốt là dựa vào đến gần tình huống, Nam Hi kề sát Quý Mặc Sâm ngực, cảm giác được rõ ràng Quý Mặc Sâm tim đập ở nhanh hơn. Người tim đập thật nhanh. Nam Hi cố ý nói ra. Ở nàng lỗ thai động tác một đốn, sau đó Quý Mặc Sâm rốt cuộc nói chuyện, buổi tối lại nói. Lời này vi diệu, Nam Hi còn không có phản ứng, đã bị Quý Mặc Sâm buông ra. Vừa nhấc đầu nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt. Xách, quang xem mặt một chút nhìn không ra thằng nhãi này tim đập, đã sớm tung tăng nhảy nhót. Nam Hi không phát hiện chính mình khỏe miệng nhếch lên tới, vẫn cợt tươi cười. Đoán được Nam Hi đang cười điểm cái gì, Quý Mặc Sâm vẫn là thần sắc bất biến. Nam Hi không hề nói với hắn lời nói, một bên thân liền chiều các bạn nhỏ bên kia đi đến. Sau đó liền nhìn đến vẻ mặt nghẹn khuất nhìn bên này, che mặt chắn mắt Hách Nhất Liệt, cùng với một đám sắc mặt đều quải thải hắn các tiểu đệ. Nam Hi phía trước liền đoán được Hách Nhất Liệt đem Quý Mặc Sâm kêu đi làm cái gì, thật nhìn đến hắn bộ dáng này, vẫn là cảm thấy Hách Nhất Liệt chính mình tìm đường chết. Phía trước không phải làm bộ làm tịch không chịu đánh nhau, bày ra hưởng có phát đạt tứ chi không đầu góc bộ dáng sao. Kết quả vừa thấy đến Quý Mặc Sâm liền đi tìm ngược. Nam Hi đi đến Hách Nhất Liệt trước mặt, bắt tay bắt lấy tới ta nhìn xem. Hách Nhất Liệt cười gượng, quá xoái, vẫn là đừng nhìn. Kia bất chính hảo, có thể xoái đến làm ta yêu ngươi, tính ngươi bản lĩnh. Nam Hi nói. Hách Nhất Liệt khóc không ra nước mắt. Ở Nam Hi nhìn chăm chú hạ, cuối cùng bắt tay lấy ra. Đại khái là bất chấp tất cả, lại hoặc là ra mặt bị đánh một đốn sau trở nên càng rắn chắc. Hách Nhất Liệt bại lộ chính mình thảm thiết mặt, đối Nam Hi cáo trạng, hắn như vậy đại người còn không biết xấu hổ đánh ta. Hắn cũng liền thắng ở so với ta đại một vòng, chờ ta đến hắn cái kia tuổi, khẳng định đem hắn tấu nằm sắp xuống. Nam Hi nhìn Hách Nhất Liệt gấu chúc mắt, cùng sưng một bên mặt, cọ qua phá miệng. Vốn dĩ liền lớn lên hung hắn mặt, thoạt nhìn càng không dễ trọng, không giống người tốt không nói, liếc mắt một cái nhìn đến khẳng định cảm thấy đây là cái ác liệt phần tử, tuyệt đối không thân cận hắn. Ngươi mang một đám người đánh không lại một cái, còn không biết xấu hổ kê ơ. Nam Hi nói. Hách Nhất Liệt vẻ mặt nguy cơ cảm, Hi Hi ngươi giúp hắn nói chuyện. Hắn như vậy vừa thấy liền hoa tâm,

hắn sẽ không đối Nam Hy ngươi cường thủ hào đoạt đi. Tô Ly lời này như là ở nói giỡn, trong ánh mắt lại là 10 phần lo lắng cùng quan tâm. Nam Hy lại xem những người khác, phát hiện Trương Tiêu Vũ cùng Thẩm Thanh Lan đều không sai biệt lắm. Tức khác hiểu được, các nàng đâu ra là tới tìm bắt quái, mặt khác vẫn là lo lắng nàng chẳng huống. Không sợ, ta có hắn nhược điểm, hắn không dám. Nam Hy nửa thật nửa giả đối mấy nữ an ủi nói. Tô Ly mấy người đối nàng lời này nhưng thật ra tín nhiệm, tức khác cứ yên tâm không ít. Trương Tiêu Vũ như suy tư gì, đoán được là Nam Hy trước kia nói qua đặc biệt đau nàng càn ra ra. Thẩm Thanh Lan vẫn là nhắc nhở nói, kia cũng muốn cẩn thận một chút, bất quá ta cảm thấy hắn các phương diện đều khá tốt, kỳ thật đâu chỉ là hảo, là phi thường hảo. Thẩm Thanh Lan đoan trang Nam Hy, ta xem Nam Hy ngươi cũng không bài xích hắn thân cận, nên sẽ không kỳ thật đã là đang yêu đương. Lời này không chỉ có đem Tô Ly các nàng nghe được sửng sốt, Nam Hy cũng sửng sốt. Đúng vậy, ta không nghe ngươi nói quá có bạn trai, quan nghị có phải hay không hắn tưởng phao ngươi, như thế nào liền không suy xét đến các ngươi kỳ thật đã yêu đương. Hi hi, ngươi không phải là cố ý gạt chúng ta đi. Tô Ly càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng, ngươi còn cho hắn kẹp thịt, ngươi cũng chưa cho ta kẹp quá thịt. Nam Hy. Trương Tiêu Vũ trợn tròn đôi mắt, hi hi, ngươi càn ra ra như vậy thích ngươi, nhất định không riêng gì tưởng đem ngươi đương làm cháu gái. Nam Hy im lặng, nàng liền không nên xem thường tiểu bạch tuộc, nhân ra nói như thế nào đều là dê cao đều biết tài nữ. Đúng là Nam Hy này phân im lặng, là mấy nữ đều có suy đoán. Chờ Nam Hy phản ứng lại đây, liền phát hiện chính mình tựa hồ mất đi tốt nhất giải thích thời cơ, liền tính hiện tại nói không phải, xem các nàng bộ dáng cũng sẽ không tin. Nam Hy dở khóc dở cười, lại có điểm không rõ. Vì cái gì bên người người đều sẽ cảm thấy nàng cùng Quý Mặc Sâm đang yêu đương? Bọn họ chi gian thoạt nhìn như là luyến ái sao? Mai Nhiễm liền tính, hiện tại Trương Tiêu Vũ bọn họ cũng giống nhau. Nam Hy khó được đối một sự kiện hảo không chỗ nào giải, liền trực tiếp đối trước mặt mấy nữ hỏi ra tới, các ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy cùng hắn sẽ yêu đương? Tô Ly trước hết giơ lên tay, rào rạt đắc ý nói, này liền muốn nói đối lập, ngươi xem Hứa Mộ như vậy cực phẩm nam thần cũng chưa phản ứng. Chính là xem cái kia xâm ra thời điểm không giống nhau. Nam Hy nghiêng đầu, nơi nào không giống nhau. Ngươi thích hắn. Tô Ly vô cùng xác định nói. Nam Hy cười, thích phân rất nhiều loại A. Đối Quý Mặc Sâm thích, Nam Hy đảo không có gì phủ nhận, hai người đã trải qua chán ghét, lại đến ma hợp, hảo cảm một đường. Nam Hy đích xác đối Quý Mặc Sâm không có trước kia cái loại này chán ghét bài xích. Tô Ly một bộ ngươi không làm khó được ta biểu tình, mắt trợn trắng, ta đương nhiên biết thích phân rất nhiều loại. Ta muốn nói chính là ngươi thích bộ dáng của hắn đi. Những lời này, Nam Hy thật đúng là không có biện pháp phản bác. Tô Ly rất có kinh nghiệm nói, trước kia ta liền phát hiện, Nam Hy ngươi đối thuần phương đông diện mạo càng có hảo cảm, vô luận là tiểu bạch tuộc vẫn là đối ta. Tuy rằng xâm gia thoạt nhìn thực lanh thực đáng sợ, bất quá ta trộm nhìn hắn mặt, liền cảm thấy hắn diện mạo nhất định là ngươi thích. Nam Hy cười nói, ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao. Tô Ly nói, có Hứa Mộ nam thần làm đối lập, ngươi nói còn không rõ ràng sao. Đúng rồi, đem đề tài kéo trở về, ta nói rất đúng so không riêng gì tướng mạo, còn có cảm giác. Tô Ly chỉ vào Nam Hy, ngươi vừa mới cùng Hứa nam thần đứng chung một chỗ thời điểm, đủ thân cận đủ gái mội đi, chính là một đội ngươi cùng xâm ra ôm cùng nhau, kia cảm giác liền không đúng rồi. Cái gì cảm giác? Nam Hy tò mò hỏi. Tô Ly nói, cái này không hảo giải thích, dù sao chính là một loại cảm giác, ngươi cùng Hứa Mộ ở bên nhau thời điểm không cùng xâm ra ở bên nhau thời điểm điện báo. Dựa theo ngươi nói như vậy, liền ngươi đều nhìn ra được tới ta cùng Hứa Mộ không tới điện, Quý Mặc Sâm như thế nào sẽ nhìn không ra tới, còn lấy việc này tới đổ ta, chậc. Nam Hy nguy hiểm hít mắt, cười đến một mặt lạnh lẽo tới, lừa dối ta đúng không? Chung quanh không có người ta nói lời nói, Nam Hy hậu chi hậu giác chiều bên người nhìn lại, phát hiện Trương Tiêu Vũ các nàng đều dùng vi diệu ánh mắt nhìn chính mình. Loại này ánh mắt không đến mức làm Nam Hy trốn tránh, lại luôn có loại nhìn thấu nàng chính mình đều có điều không biết một mặt cảm giác. Rất kỳ quái. Hào khổ sở. Tô Ly thở dài. Nàng nhìn về phía Trương Tiêu Vũ, ta hiện tại tâm tình thực phức tạp. Trương Tiêu Vũ cũng gật gật đầu, xem biểu tình rõ ràng so Tô Ly càng rối rắm phức tạp, thậm chí muốn nói cái gì lại không biết nên như thế nào mở miệng. Thẩm Thanh Lan tắc bất đắc dĩ lắc đầu cười, Doãn Miêu Nhi trong mắt chuyển động không biết suy nghĩ cái gì. Các ngươi làm sao vậy? Nam Hy lần đầu tiên phát hiện, chính mình thế nhưng nhìn không thấu bên người này đó tiểu đồng bọn. Tô Ly đối Thẩm Thanh Lan nói, ngươi tới nói đi, ta khổ sở, liền tính đoán được chân tướng, cũng không nghĩ nói ra làm sao bây giờ. Nam Hy lười đến so đo nàng chơi bảo, chiều Thẩm Thanh Lan nhìn lại, ý bảo nàng nói. Thẩm Thanh Lan thở dài một hơi, Nam Hy, ngươi không phát hiện chúng ta nói đến hiện tại, ngươi đều không có bài xích chính mình thích Quý Mặc Sâm chuyện này sao.

ánh mắt thẳng tắp nhìn Quý Mạc Sâm đỏ lên môi. Ở Quý Mạc Sâm thâm trầm tâm mắt hạ, Nam Hi quay người lại liền ngồi ở ghế trên, mở cửa làm người phục vụ tới gọi món ăn đi. Quý Mạc Sâm không có động. Nam Hi vừa định hỏi hắn làm gì bất động, tầm mắt đi xuống liền nhìn đến còn không có bình tĩnh hiện tượng. Nam Hi không che lấp nhìn, một chút ngượng ngùng ý niệm đều không có. Quý Mạc Sâm thật vất vả bình tĩnh chút nhiệt độ, lăng là ở nàng nhìn chăm chú hạ, lại có dâng lên tới dấu hiệu. Nam Hi nói, ngươi nhanh lên a, nếu không nữa thì chính ngươi đi toilet giải quyết một chút. Quý Mạc Sâm bị nàng không phụ trách nhiệm, còn có điểm vui sướng khi người gặp họa lời nói kích ra điểm hỏa khí, vốn là cái nam nhân dưới tình huống như vậy, tính tình đều hảo không đến nào đi. Huống chi, này vốn dĩ chính là Nam Hi nổi, nàng vén lên tới thời điểm, nhưng một chút không hàm hồ. Ngươi tưởng mau, liền tự mình tới cấp ta giải quyết. Quý Mạc Sâm cũng không biết xấu hổ. Nam Hi xoa xoa lỗ thai, ám đạo loại này đánh vỡ lanh khốc cám ách tiếng nói, thật cảm. Cũng không phải không được. Quý Mạc Sâm biết rõ Nam Hi không có khả năng như vậy ngoan, chợt nghe lời này vẫn là kích động một cái trước mắt. Chính là ngươi có sạch sẽ quần đổi sao? Nam Hi cười đến tà tà. Quý Mạc Sâm liền biết nàng không có hảo tâm, còn hảo mấy câu nói đó công phu, hắn cũng bằng ý chí lực sinh sôi cấp nhận đi trở về. Đem ghế lô môn mở ra, bên ngoài người phục vụ còn chờ. Thấy môn mở ra sau, người phục vụ tự nhận là tốc độ bay nhanh không giấu vết đem người nhìn cái biến, trên thực tế động tác nhỏ đều bị Quý Mạc Sâm xem đến rõ ràng. Hắn mặt lạnh nói, gọi món ăn. Nga, tuất, thiên sinh. Người phục vụ bị này khí lạnh một hướng, không có can đảm lại đi xem Quý Mạc Sâm mặt, nghĩ thầm cái gì cũng chưa làm lời nói khóa cái gì môn. Ngay sau đó vào cửa liền nhìn đến môi thủy nhuận đỏ lên Nam Hi. Quả nhiên vẫn là làm cái gì. Người phục vụ nội tâm diễn thực đủ, trên mặt cũng bất động thanh sắc, đem thực đơn đưa cho hai người. Nam Hi trực tiếp làm phủi tay trường quầy, ta không thân, ngươi điểm. Quý Mạc Sâm liền điểm. Đem đồ ăn điểm hảo sau, đối người phục vụ nói, mau chóng đi lên. Ngài yên tâm. Vừa thấy vị tiên sinh này khí thế liền bất phàm, khẳng định sẽ đặc biệt chiếu cố. Người phục vụ còn đặc biệt chi kỷ không nhiều lời một câu vô nghĩa, đi ra ngoài liền đem cửa đóng lại. Bên trong lại dư lại hai người chi gian cách hai cái chỗ ngồi, Quý Mạc Sâm nhìn Nam Hi tầm mắt, lại phảng phất không cảm giác được khoảng cách, như có thực chất đảo qua Nam Hi mỗi một tấc lộ ở bên ngoài làn da. Nam Hi thản nhiên nhìn lại qua đi. Quý Mạc Sâm đứng lên, ngồi xuống Nam Hi bên cạnh. Nam Hi vẫn là không phản ứng, còn đối Quý Mạc Sâm cười. Quý Mạc Sâm ánh mắt một thầm, ngươi có ý tứ gì? Ân. Nam Hi giống như nghe không hiểu. Quý Mạc Sâm nói, mặc kệ ngươi là có ý tứ gì, ta cũng không nghĩ lại nghe được ngươi thoái thác nói. Nam Hi nói, ta thoái thác cái gì? Lần này là ngươi chủ động, không phải ta cưỡng bách. Quý Mạc Sâm nhìn Nam Hi môi, không dung Nam Hi tránh né ánh mắt. Nam Hi gật đầu. Quý Mạc Sâm một đốn. Đối thượng Nam Hi tầm mắt, tim đập dần dần mất đi khống chế. Nam Hi còn chờ hắn câu nói kế tiếp đâu, kết quả đợi sau một lúc lâu cũng không chờ đến, thấy Quý Mạc Sâm mặt vô biểu tình, duy độc một đôi mắt phượng ba quang không bình tĩnh. Loại này không bình tĩnh đã tảng đều tảng không được, rõ ràng đã một bước tiến lên trước là có thể đánh vỡ hết thể chân tướng, rồi lại sợ quấy nhiễu gì đó dừng bước không trước. Nguyên lai đây là Quý Mạc Sâm sợ hãi bộ dáng. Nguyên lai gia hỏa này cũng sẽ có sợ hãi thời điểm. Nguyên lai hắn thật sự thực thích ta a. Một đám ý niệm tự Nam Hi trong óc thoảng qua, Nam Hi vẫn là vô pháp đoạn minh chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, chính là bị Quý Mạc Sâm như vậy nhìn, đích sắc không chán ghét là được. Nghĩ đến Tô Ly các nàng theo như lời đối lập. Nam Hi như là tìm được rồi nào đó biện pháp. Thử nghĩ một chút hiện tại là bị Trang Tử Ngâm như vậy nhìn chính mình, sẽ là cái gì cảm giác. Nam Hi thực mau liền có đáp án. Nàng sẽ coi như không thấy được, Trang Tử Ngâm không nói ra cũng hảo. Nếu nhất định phải nói ra, cũng sẽ bình tĩnh cùng hắn nói rõ, đối hắn hảo cảm không đạt được sinh ra xúc động nông nỗi. Đến nỗi đối mặt hiện tại Quý Mạc Sâm, Nam Hi cẩn thận cảm thụ hạ, có điểm cao hứng. Thích xem Quý Mạc Sâm này phó nhược thế mừng thầm. Trước kia mỗi lần có thể làm hắn ăn mệt, đánh bại hắn liền sẽ sinh ra vui sướng. Như vậy thật là thích sao? Nam Hi quyết định lại dùng lực thử một lần. Cảm giác được thứ gì lướt qua chính mình cẳng chân khi, Quý Mạc Sâm đầu góc có nháy mắt kinh ngạc. Nhất thời cũng chưa nghĩ vậy là Nam Hi chân. Chẳng sợ biết rõ nơi này liền bọn họ hai người, cái này khoảng cách cùng cái này xúc cảm, rõ ràng chính là Nam Hi đem lực đạo nắm giữ rất khá, thật giống như gãi không đúng chỗ ngứa, làm Quý Mạc Sâm hoàn hồn lúc sau, thân thể liền hơi cương. Hắn nhìn về phía Nam Hi ánh mắt tắc lại lần nữa sắc bén, thật lấy không chuẩn Nam Hi rốt cuộc đang làm cái gì, đột nhiên làm như vậy mục đích lại là cái gì. Này đối với Quý Mạc Sâm tới nói, chính là ngọt ngào tra tấn. Này phân ngọt ngào tra tấn không thể mặc kệ đi xuống, kẻ lừa đảo càng thêm làm càn.

đem tay thu hồi đi. Hắn phản ứng thực mau, liền Nam Hy đều không có nhận thấy được, chỉ là cảm thấy vì cái gì hắn không có phản ứng. Quý Mặc Sâm liền nghiêng người, đem cửa phòng cấp hoàn toàn mở ra, ý tứ tái minh bạch bất quá, mời vào. Tới phía trước Nam Hy thật đúng là không có tâm tư khác, nàng chính là cảm thấy nếu quyết định chính thức thích Quý Mặc Sâm chuyện này, vậy đối hắn hảo một chút. Bữa tối thời điểm Quý Mặc Sâm quang cho nàng lột tôm đi, sau lại nói là ăn no, đối với hắn lượng cơm ăn vẫn là biết một ít Nam Hy, lại sao có thể thật sự tin tưởng. Bất quá là xem người nam nhân này làm bộ làm tịch cường căng bộ dáng, rất có ý tứ. Ở Hách Nhất Liệt nói bữa ăn khuya thời điểm, Nam Hy liền nghĩ kỹ rồi phải cho Quý Mặc Sâm chuẩn bị. Xuất kỳ bất ý, không phải thực không biết xấu hổ sao. Đối mặt Quý Mặc Sâm mời, Nam Hy không có nói gây mất hứng nói, dẫn theo cơm hộp liền đi vào hắn phòng. Hai người phòng đối diện, bên trong kết cấu đều không sai biệt lắm giống nhau. Nhìn ra được tới Quý Mặc Sâm là lâm thời tới cư trú, bên trong liền hành lý cũng chưa nhiều ít. Nam Hy đem cơm hộp đặt ở trên bàn, Quý Mặc Sâm đã muốn chạy tới nàng phía sau. Nam Hy quay người lại, phát hiện chính mình vòng eo đột nhiên bị ôm lấy. Nam nhân đôi tay rắn chắc hữu lực, vòng nàng eo dễ dàng là có thể đem nàng cấp cố định trụ. Nam Hy ngẩng lên đầu, lại nâng lên mí mắt mới có thể nhìn đến Quý Mặc Sâm mặt. Dáng vẻ này dừng ở Quý Mặc Sâm ánh mắt, liền cùng chủ động cầu hôn giống nhau. Quý Mặc Sâm bị mê hoặc giống nhau, túi đầu. Hắn tốc độ cũng không mau, cũng không đường đột, nếu Nam Hy muốn tránh né nói, dễ dàng liền có thể làm được. Quý Mặc Sâm tầm mắt vẫn luôn nhìn nàng, màu đen trong mắt ấn ra nàng bộ dáng. Lúc này, Nam Hy nhịn không được tưởng có phải hay không ở Quý Mặc Sâm nhìn đến, hai mắt của mình cũng là hắn bộ dáng. Cái này ý niệm mới từ trong đầu thoảng qua, môi liền tiếp xúc đến không thuộc về chính mình độ ấm cùng mềm mại. Quý Mặc Sâm thật giống như thử giống nhau, kết quả mới vừa đụng tới liền xác định cái gì. Hai người hôn môi số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, rồi lại giống như ở hôm nay lúc sau trở nên vô cùng quen thuộc lại mới lạ. Cái này hôn môi thực thuần khiết, lại không như vậy thuần khiết. Quý Mặc Sâm không có đem đầu lưỡi vói vào đi, ở bên ngoài không ngừng lưu luyến không đi, tỏa định Nam Hy ánh mắt liền cùng hắn ôm nàng eo cánh tay giống nhau không thể kháng cự. Vẫn luôn như vậy dán môi liền hô hấp đều trở nên khó khăn, liền quanh thân đều tất cả đều là đến từ đối phương hơi thở. Nam Hy cảm thấy như vậy đã ái muội lại ôn nhu hôn môi, thế nhưng bị trực tiếp hôn nồng nhiệt càng làm cho nhân tâm ngứa khó nhịn. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm ánh mắt đều làm Nam Hy cảm thấy, tiếp tục như vậy đi xuống nói, kém súng hỏa khả năng tính đều có. Ở ôn tồn không khí chung, Nam Hy tay cầm Quý Mặc Sâm ôm chính mình eo bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Quý Mặc Sâm mu bàn tay. Kia xích sắt giống nhau tay, liền cùng khối băng gặp mùi lửa dường như dễ dàng hóa, bung ra. Như vậy trong nháy mắt, Nam Hy rộng mở nhanh trong phía sau đẩy. Bàn tay chạm đến Quý Mặc Sâm ngực. Quý Mặc Sâm bị này cổ thình lình xẹt ra lực đạo cấp đẩy đến. May mắn ở hắn sau lưng chính là sofa ghế dựa, Quý Mặc Sâm bước chân bị sofa vướng ngã, người liền oai ngồi ở mặt trên. Ba một tiếng, cũng theo hai người tách ra, ở hai người bên môi nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm này chỉ là nghe khiến cho người mặt đỏ. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, nam nhân tuấn mỹ gương mặt sắc thật có hồng nhạt, đừng động là tắm rửa vẫn là mặt khác nguyên nhân, Nam Hy đều vui suy nghĩ hắn đây là thẹn thùng. Nam Hy đi rồi hai bước liền tới rồi Quý Mặc Sâm trước mặt, cong lưng kéo lấy Quý Mặc Sâm rộng mở áo sơ mi. Quý Mặc Sâm vốn dĩ có điểm khác thường ánh mắt một lần nữa yên ổn xuống dưới, hắn còn tưởng rằng Nam Hy phải đi. Thiếu nữ ướt nóng hơi thở liền gần sát gương mặt, lập tức muốn đụng tới lại chuyển rời đến bên hai, ước ách tiếng nói ở chủ nhân cô tình dưới, có thể so với thôi tình dược. Người nhắm mắt lại. Quý Mặc Sâm không có phản kháng nhắm lại. Nam Hy liền ngẩng đầu đoan trang trên sofa nam nhân. Nàng xác định lúc này Quý Mặc Sâm là thật sự không có phòng bị nghe lời hành sự. Nói cách khác, nếu hiện tại nàng có bất luận cái gì lòng xấu xa, liền tính Quý Mặc Sâm rõ ràng bản lĩnh so hiện tại nàng muốn lợi hại rất nhiều, nàng cũng có thể thương đến hắn yếu hại. Loại này nhận chi làm Nam Hy tâm tình khó có thể kháng cự trở nên thực hảo. Thấy Quý Mặc Sâm nhắm hơi mỏng mí mắt run nhẹ nhẹ, trong mắt ở bên trong rung động, tưởng tránh ra đôi mắt lại không có mở. Nam Hy không có tưởng càng nhiều, lôi kéo áo sơ mi tay hoạt tới rồi nam nhân lộ ra da thịt. Loại này luyện ra vân da sờ lên quả thực có thể dính tay giống nhau, làm nhân ái không buông tay. Nam Hy rõ ràng tính toán tùy tiện sờ sờ thì tốt rồi, kết quả lăng là sờ soạn cái biến. Đặc biệt là Quý Mặc Sâm phản ứng quá có thể sung sướng nhân tâm. Cảm thụ thuộc hạ ngực chấn động, run rẩy. Nàng dùng sức gáp thời điểm, hắn liền sẽ không tự giác ngừng thở, phía dưới ngực cũng vẫn không nhúc nhích, cố tình trái tim nhảy đến đặc biệt mau. Nàng thả lỏng lực đạo thời điểm, hắn lại sẽ không tự giác một lần nữa hô hấp, lại hô hấp có điểm dồn dập, mất đi hắn ngày thường bình tĩnh. Này nơi nào vẫn là cái kia rắn độc lại cao lãnh chán ghét ra hỏa, ngược lại. Quá, nhưng, tính, ái, cảm.